Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 bản đồ ảo giác. 1. Sao, ôm ta một cái, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không quấy rầy các ngươi. Ta chính là cái có phẩm cách yêu. Tuyết Hồ nâng lên khuôn mặt nhỏ, quay tròn con ngươi đen, đáng thương Hề Hề mà nhìn nàng. Tiểu gia hỏa này, Dương Tử Mi hoàn toàn vô pháp đem trước mắt cái này trang kiều bán manh tiểu hồ ly cùng cái kia phong thần ngọc lập cổ trang mỹ nam ở bên nhau. Nàng mở ra đôi tay, Tuyết Hồ vui sướng mà nhảy vào nàng trong lòng ngực, cuộn tròn, tham lam mà hút một trận nàng hơi thở. Ngươi lại không ôm ta, ta đều sắp hít thở không thông mà đã chết. Thiếu khoa trương, Dương Tử Mi ôm nó đi vào trong phòng mặt. Long Trục Thiên đang ở nhìn kỹ hai bức bản đồ, dương mắt thấy nàng trong lòng ngực kia chỉ tiểu hồ ly. Chính là này chỉ vật nhỏ gõ môn. Dương Tử Mi gật gật đầu, đem nó phóng một bên đi. Long Trục Thiên bá đạo nói. Dương Tử Mi đem Tuyết Hồ phóng tới trên mặt bàn, Long Trục Thiên lại lần nữa đem nàng phóng tới trên đùi ô mani. Tuyết Hồ xem ở trong mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn một ngụm đem Long Trục Thiên gương mặt kia gặm mani. Chính là tức giận về tức giận, nó đã đáp ứng quá Dương Tử Mi, muốn giống bảo hộ nàng giống nhau, bảo hộ nàng sợ ái người. Nó đành phải phồng lên một bụng nước đắng, mắt trông mong mà nhìn bọn họ hai cái nùng tình mật ý, mà chính mình ảm đạm mất hồn. Mimi, ngươi nhìn kỹ xem này hai chương bản đồ, giống như còn là có khác nhau. Long Trục Thiên hơi mang hưng phấn ngữ khí đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi cẩn thận xem, không cảm thấy có cái gì khác nhau nha, chẳng qua là một cái cũ điểm, một cái tân điểm. Sở hữu bản đồ mạch lạc đều là giống nhau như đúc, mặt ngoài xem là giống nhau. Long Trục Thiên đem tay nàng chỉ đặt ở kia tấm da dê thượng. Ngươi sờ sờ, xúc cảm giống như có huyền cơ. Dương Tử Mi nhắm mắt lại, ngón tay tinh tế mà ở tấm da dê thượng chạm đến một trận, trong đầu rõ ràng mà hiện ra một cái núi non hình tượng. Mà cái này hình tượng tác trình sau năm cánh trạng, nàng muốn lại cảm thụ nhiều một trận. Kia trong đầu rồi lại giống đột nhiên xuất hiện tảng lớn đào hoa, hoa rơi phiến phiến, bốc hơi thành một mảnh trướng khí, bảy màu sặc sỡ, giống như đất bằng dâng lên một mảnh màu hồng đào sương mù hà, thập phần mỹ lệ, mộng ảo. Bỗng nhiên, nàng đầu cảm giác say xe, hai mắt cái gì đều nhìn không thấy, trừ bỏ kia tảng lớn màu hồng đào. Không tốt, đào hoa trướng, nàng kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng mở ra hai mắt, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm hô hấp không khí, đầu vẫn như cũ còn vực đống đống, giống hút vào thật sự trướng khí giống nhau. Mimi, ngươi làm sao vậy? Long Trục Thiên thấy nàng dáng vẻ này, vội hỏi, mà Tuyết Hồ tắc nhảy lại đây, dùng nó móng vuốt nhỏ đắp ở Dương Tử Mi mạch đập, cho nàng đưa vào một chút chân khí. Dương Tử Mi đầu óc phương bắt đầu rõ ràng lên, nàng yên lặng nhìn trước mắt này phó tấm da dê, mặt ngoài xem, thật sự cái gì đều không có. Rồi lại vì cái gì làm chính mình lâm vào như vậy ảo giác bên trong? Chẳng lẽ, này trên bản đồ bản thân có độc? Mimi, ngươi vừa rồi đang nói cái gì đào hoa trướng? Long Trục Thiên hỏi, về đào hoa trướng, còn có một loại phi thường mơ hồ cách nói. Đào hoa trướng, xa xem là một mảnh màu hồng đào sương mù, gió thổi không tiêu tan. mấy tháng sau mới có thể tự hành tan đi. Người nếu là vào đào hoa chướng, làn da thậm chí xương cốt đều lập tức sẽ bị ăn mòn rớt. Hóa ra so axit còn lợi hại đâu. Ở võ hiệp tiểu thuyết, huyền huyễn tiểu thuyết, huyền huyễn võ hiệp tiểu thuyết chung so thường xuất hiện, thông thường dùng để đem địch nhân vây ở chỗ nào đó, lại bắt ba ba trong giỏ. Cho dù không bị chảo cũng sẽ bị nhốt ở đào hoa chướng sống sờ sờ đói chết. Trừ bỏ hạ chướng người, giống nhau chỉ có đường môn trung am hiểu sử độc giải độc lợi hại nhân vật mới có thể giải. Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.